Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, chương 337. Chiến Lâm Lãng Thiên. Tiếng nói rơi thôi, nồng nặc ma vân bên trong đạo kia thân ảnh giống như giật mình, không biết như thế nào đi trả lời. Lâm Vô Đạo cũng không có quá nhiều đang nói gì, vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Tại loạn ma hải xa vời chân trời phía trên, một bóng người xinh đẹp bạo phát ra rực rỡ tươi đẹp quang mang chiếu rọi vạn dặm. Một cỗ mạnh mẽ lạnh lẽo khí thế khuếch tán mà ra. Lăng Thanh Trúc, Viêm Chủ đôi mắt ngưng tụ nhìn xem người đến. Hắn thế mà thật đem thái thượng phương pháp tu luyện thành công. Sinh tử chi chủ có chút chấn kinh, bỏ suốt đời sở học, chỉ là tu tập thái thượng. Cái này Lâm Đông thật là tốt phúc khí, không những có tiểu sư muội còn có Lăng Thanh Trúc như vậy thiên kiêu. Lăng Thanh Trúc một cái lắc mình đi tới băng liên hoa trước đó, mang theo trần chờ nhìn về phía Lâm Vô Đạo, chợt khẽ khom người, ngài là Lâm Đông sư tôn sao? Lâm Vô Đạo gật đầu, cảm thụ được Lăng Thanh Trúc trên thân cực kỳ tức giận, lộ ra một chút ý cười. Oanh, băng liên hoa bên trong nổ đùng vang lên, hàn ý tràn ngập thiên hạ. Thiên khung phía trên cực kỳ tức giận giống như uy áp mà xuống một loại. Khó mà thở dốc, Lâm Đông thân ảnh xuất hiện. Thâm thúy như nước hai con ngươi nhìn xem bảo hộ ở trước người mình hai người. Tràn ngập cảm kích, sư tôn, tiếp theo tới liền giao cho đồ nhi đi. 19 Lâm Vô Đạo cũng không ngôn ngữ. Tại hào quang bào phía dưới biến mất rời đi. Thanh Trúc, người cũng trở về. Lăng Thanh Trúc mắt đẹp nhìn về phía Lâm Đông, tràn ngập do dự, ta phải bồi ngươi, xoa xoa nghiêng về mà xuống mái tóc. Lâm Đông cười cười, tin tưởng ta, chẳng biết tại sao, nhìn xem Lâm Đông khuôn mặt phía trên ý cười. Lăng Thanh Trúc cảm giác được một cỗ cảm giác an toàn. Phảng phất tại Lâm Đông trước mặt không có cái gì là không thể chiến thắng. Cẩn thận, một tiếng nói ra, rời đi ngay tại chỗ. Phía dưới viễn cổ sáu chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Nhìn xem Lâm Đông thành công phá quan mà ra, đã toàn thân phát ra cực kỳ tức giận, thình lình là đạt đến tổ cảnh. Đối với lúc trước Lâm Vô Đạo nói sẽ không xuất thủ trợ giúp bọn họ diệt sát dị ma hoàng, sáu người rất là tin chắc. Dù sao bọn họ thấy tận mắt Lâm Đông tại mặt đối đại địch thời điểm không xuất thủ thời khắc, đã hiện tại Lâm Đông thành công đột phá, trong lòng bọn họ tràn ngập ý mừng. Dị ma hoàng hàng lâm, Lâm Đông thế nhưng là chờ đã lâu. Không trung gào thét nồng nặc ma khí cuồn cuộn, thanh âm trầm thấp vang lên. Đối với cái này Lâm Đông cười cười. Trước đó mặc dù mình ở đột phá, nhưng đối với ngoại giới hết thảy vẫn là vô cùng rõ ràng. Hai người chúng ta chiến đấu theo bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Người yên tâm, liền tính ta chiến tử, sư tôn cũng sẽ không xuất thủ cứu ta. Chỉ có thể trách ta bản thân học nghệ không tinh. Tiếng nói rơi thôi, ma vân bên trong một đạo thân ảnh dần dần đưa mắt nhìn, dần dần đập vào mi mắt. Thon dài thân thể, khuôn mặt cực kỳ tuấn giật. Chỉ bất quá hắn khuôn mặt phía trên có chút hí ngược ý cười. Lâm Đông càng là tâm thần chấn động. Người trước mắt này hắn lại cực kỳ quen thuộc. Không là bản thân Lâm ra chói mắt thiên tài, Lâm Lãng Thiên còn có thể là ai? Lâm Lãng Thiên, tại sao là ngươi? Nơi xa Lăng Thanh Trúc kinh hô một tiếng. Nàng tự nhiên cũng là nhận thức Lâm Lãng Thiên. Lâm Đông mắt thấy Lâm Lãng Thiên đôi mắt khẽ híp, trầm giọng nói ra, hắn cũng không phải là Lâm Lãng Thiên, chỉ bất quá có hắn bề ngoài mà thôi. Trên miệng mặc dù nói như vậy, trong lòng cũng là tràn ngập chấn kinh. Như không phải này Lâm Lãng chăn trời bản thân sớm liền đã diệt sát, thật đúng là có thể đem hắn nhận lầm thành hắn. Bản hoàng nhận biết trong lòng ngươi đối người này ấn tượng là khắc sâu nhất, cho nên muốn chơi một chút, không nghĩ tới thế mà thật đem ngươi kích thích. Lâm Lãng Thiên tướng mạo dị ma hoàng một tiếng, cười nói. Lâm Đông nhìn xem quen thuộc khuôn mặt, ngày xưa từng màn lần nữa xuất hiện trong óc, từng tia sát ý bộc lộ mà ra, thật muốn đem ngươi lại giết một lần. Chợt nhếch miệng lên, bất quá dạng này cũng tốt. Từ Lâm Lãng Thiên bắt đầu, lại từ Lâm Lãng Thiên kết thúc. Lâm Lãng Thiên đánh giá Lâm Đông, lại nhìn một chút nơi xa đứng chắp tay người, một tiếng thở dài, thật không nghĩ tới ngươi thế mà đạt đến tổ cảnh, hơn nữa còn có như vậy mạnh mẽ sư tôn. Mảnh thế giới này không thuộc về các ngươi, nơi nào đến liền lăn vậy đi đi. Lâm Đông lay lay đầu, còn có, ta nói, một trận chiến này là hai người chúng ta cuộc chiến, sư tôn kiên quyết sẽ không xuất thủ, dù là ta chiến tử. Khắc khắc, để cho ta như vậy rời đi ngươi nguyện ý sao? Này nói vừa ra, Lâm Đông toàn thân bạo phát ra trùng thiên khí thế, tự nhiên là không muốn. Hồi tưởng lên vì đạt được đến tổ cảnh tu vi Ứng Hoan Hoan không tiếc thiêu đốt luân hồi. Không giết Lâm Lãng Thiên cũng liền là dị ma hoàng, bản thân làm sao lại cam tâm. Lâm Đông không đang trần chờ, thay đổi bất ngờ giữa. Không gian xé rách, bát đại tổ phù hoành không mà ra. Bát đại tổ phù tại Lâm Đông quanh thân lơ lửng. Chợt đại thủ huy động, tổ phù bắt đầu lẫn nhau liên tiếp, tản ra rực rỡ tươi đẹp sáng chói. Một chuôi màu sắc rực rỡ trường thương, tản ra dọa người khí thế, đem không gian xé rách, giữ tại Lâm Đông trong tay. Giờ phút này Lâm Đông đã đạt đến giữa thiên địa cấp cao nhất tầng thứ. Thực lực có thể nói trừ Lâm Vô Đạo ở ngoài liền chỉ có trước mắt Lâm Lãng Thiên có thể cùng hắn đánh đồng. Cầm trong tay huyễn thải trường thương, một cỗ đáng sợ uy áp tràn ngập ra tới. Lệnh đến tất cả mọi người, cho dù là từ này hậu phương liệt phùng bên trong xuất hiện dị ma cường giả đều là cảm giác tâm thần run rẩy, khó mà thở dốc. Phía dưới viễn cổ sáu chủ cùng Lăng Thanh Trúc đem hy vọng cuối cùng toàn bộ ký thác vào Lâm Đông trên thân, lúc này thuộc về bọn hắn cái thế giới này cuối cùng vinh quang. Huyễn thải lớn lên thương tại trong tay phác họa, từng đạo quang mang xé rách trời cao. Phun mà ra, liền như vậy hai người không có càng nói nhiều, trực tiếp triển khai thế công. Trong chớp mắt huyễn thải đoạt mang che khuất bầu trời, phô thiên cái địa uy áp hướng Lâm Lãng Thiên. Lâm Lãng Thiên mặt không đổi sắc, đối với cái này đầy trời mũi thương phảng phất không lầm. Toàn thân ma khí dâng lên, không gian tuổi xây xé rách, chen áp phía dưới không cách nào tiếp nhận. 743, khạc khạc. Khiến bản hoàng liền tới lĩnh dậy ngươi cái này tổ cảnh tu vi. Ma âm thét dài, thao thiên ma khí tại toàn thân sôi trào, dũng động, từng đạo vạn trượng ma khí sền sệt vô cùng. Trùng trùng điệp điệp xẹt qua chân trời, gào thét mà ra, phảng phất từng đầu xoay ma long, răng rắc, ma long những nơi đi qua, không gian trong nháy mắt sụp đổ, từng sợi hắc sắc đường vân có thể thấy rõ ràng. Trong chớp mắt đầy mắt ra tới, đầy trời mũi thương tại ma long trước đó không có chút nào sức chống cự, phá vỡ kéo khô mục tiêu tán cùng thiên địa. Đối với cái này hết thảy Lâm Đông không có chút nào biểu tình, hiển nhiên là nằm trong dự liệu của hắn, không chần chờ chút nào. Trong tay trường thương vũ động, tốc độ cực kỳ nhanh, nơi xa hai phe nhân viên chỉ nhìn đến rực rỡ tươi đẹp quang mang xẹt qua, căn bản là thấy không rõ là vật gì. Vung vẩy lên trường thương, huyễn thải vẻ tuôn ra, từ thiên địa các ngõ ngách chen chúc mà tới. Nghiễm nhiên gặp một đạo trọn vẹn trăm vạn trượng thuẫn bài bộ dáng phòng ngự mang đại tác. Sáu oanh long long, không thua 10 đầu ma long đụng phải mà lên, bạo phát ra điếc tai sợ hãi thanh âm, thiên địa mãnh liệt run rẩy. Loại này thô bạo kinh khủng chiến đấu, căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Vẻn vẹn là khuếch tán mà ra dư ba, đều là khiến hai phe nhân viên sắc mặt trắng bệch, bay ngược mà ra. Lần đụng chạm này đều là thiên băng địa liệt, mà còn hai bọn họ rõ ràng đều không có vận dụng toàn lực. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.